Chương 240, con gái sau này là muốn xuất giá. Bên này Lâm Tử Khang ra phòng, suy nghĩ một chút, đi tới con gái Lâm Nhuế phòng. Hắn muốn an ủi một chút Nhuế Nhuế, dẫu sao cái đó Lâm Hiểu nói những lời đó, quá ác độc, giống nhau cô bé đều không chịu nổi. Thật ra thì ban ngày thời điểm, Lâm Tử Khang khi nhìn đến cái này thiệp thời điểm, cả người thiếu chút nữa nổ banh, hắn lập tức cho con gái Lâm Nhuế gọi điện thoại. Lúc ấy Lâm Nhuế rất bình tĩnh nói không việc gì, ba ngươi làm việc trước trên phương diện làm ăn chuyện đi. Nếu như làm ăn thất bại, ngươi lấy cái gì nuôi ta? Lúc này Lâm Tử Khang đang nói một cái làm ăn lớn, hơn nữa cũng là theo vào hồi lâu, lúc này buông tha, đúng là sẽ đối với Lâm Thị tổn thất rất lớn. Lâm Tử Khang một bên cảm khái con gái càng ngày càng khôn khéo hiểu chuyện, vừa nghe rồi nữ nhi nói. Hắn nhanh chóng bắt lại đơn này làm ăn, sau đó chạy về đối Hứa Mạn Hương sư vấn tội. Hắn tự hỏi, đối cái đó Lâm Hiểu coi là không tệ rồi. Nhưng là nàng ngàn không nên, vạn không nên, tâm lớn đến lại muốn cùng hắn Nhuế Nhuế so với thật là không biết tự lượng sức mình nàng là thứ gì. Lâm Nhuế mở cửa thời điểm, liền thấy Lâm Tử Khang một mặt giận dữ biểu tình, đứng ở nàng cửa phòng. Ba, thế nào khi nhìn đến con gái sau, Lâm Tử Khang dây đổi khuôn mặt, hắn tử ái mà ân cần nhìn Lâm Nhuế, Nhuế Nhuế, ngươi không có sao chứ, ta không việc gì a. Lâm Tử Khang cau mày. Nhuế Nhuế đang tại miễn cưỡng cười vui, hắn suy nghĩ một chút, nói, Nhuế Nhuế, lúc trước là ba ba sơ sót, sau này, ta sẽ không để cho Lâm Hiểu xuất hiện ở ngươi trước mặt. Lâm Nhuế minh bạch qua đây. Lâm Tử Khang nói là cái thiệp mời đó chuyện. Nàng suy nghĩ một chút, nói, thật ra thì ta sao cũng được, sau này cũng là muốn rời đi. Ba, chủ yếu là ngươi. Hứa A-di người này đi, đã đem Lâm Hiểu cho dạy sai lệnh, cho nên cái đó Tiểu Phong bên kia, ngươi ước chừng phải nhiều nghĩ lại. Lâm Nhuế lời nói này thẳng thừng, nhưng mà, nàng tính cách chính là như vậy. Hứa Mạn không phải một cái tốt, này nàng đã sớm chuyện rõ ràng. Nhưng mà, Lâm Tử Khang ban đầu sở dĩ sẽ lấy Hứa Mạn, khẳng định cũng là có Lâm Tử Khang mình ý tưởng cùng nguyên nhân. Lâm Nhuế tôn trọng Lâm Tử Khang ý tưởng, cho nên chẳng qua là hơi nhắc nhở một chút tốt lắm. Dù sao nàng sau này là muốn đi A Hành bên người đi, khả năng đối với Lâm Tử Khang, liền không có cách nào quá nhiều bồi bạn. Nhưng mà nàng lời này, đang tại Lâm Tử Khang nghe tới, lại là kỳ ý hắn. Con gái sau này là muốn xuất giá, nghĩ đến đây loại khả năng, Lâm Tử Khang đột nhiên trong lòng không phải tư mùi. Hắn cau mày nói, Nhuế Nhuế, ngươi còn tiểu, hiện đang suy nghĩ chuyện kết hôn tình quá sớm. Ngươi yên tâm đi, ba ba sẽ không để cho ngươi lại bị bất kỳ ủy khuất gì, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Không nên suy nghĩ nhiều a, lặp đi lặp lại tỉ mỉ dặn dò một phen, Lâm Tử Khang lúc này mới rời đi. Bất quá Lâm Nhuế có chút ngộng. Làm sao thật tốt, đột nhiên nói đến kết hôn còn nữa, nàng thật không có thụ ủy khuất ta không thể không nói. Lâm Nhuế không cách nào hiểu cha già Lâm Tử Khang ý tưởng, nàng nhún vai một cái, xoay người, trở về phòng tiếp tục cả để tu luyện. Bên này Lâm Tử Khang trở lại phòng khách, hắn biết Hứa Mạn rất thông minh, nếu như chính nàng không xử lý Lâm Hiểu, như vậy hắn không ngại động thủ. Vốn là đối với Hứa Mạn mang tới cái này kế nữ, Lâm gia có tiền, nuôi thêm một đứa bé không có gì, dù là ngày sau Lâm Hiểu kết hôn rồi, Lâm gia ra điểm đồ cưới cũng không có vấn đề. Nhưng là nàng ngàn không nên vạn không nên bộ dáng kia bôi nhọ Nhuế Nhuế. Lại vẫn nguyền rủa Nhuế Nhuế đi. Lâm Tử Khang híp mắt một cái. Nếu như Hứa Mạn không xử lý Lâm Hiểu, như vậy hắn liền trực tiếp xử lý. Ngoài ra, Lâm Tử Khang nhớ tới cho Nhuế Nhuế lao sư lễ vật, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định, thành khẩn hỏi Lý Anh Chi hai vợ chồng, bọn họ thiếu cái gì. Bất quá bây giờ đã trễ lắm rồi, Lâm Tử Khang không muốn quấy rầy người ta lao sư nghỉ ngơi, cho nên lấy ra máy vi tính sách tay, quyết định lên bờ một chút hộp thơ, chỗ sửa lại một chút văn kiện.